Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, liên tiếp cầu viện. Ô ô ô, Mạnh Sư Tỷ môi anh đào bị che, không phát ra được thanh âm nào, nhưng lại ấp úng biểu đạt ý của nàng. Tại trong ao sen, ổ chủ được hưởng đặc quyền, có thể đem chính thức ao sen thần dịch dẫn vào chính mình trụ sở. Kiến tạo một chỗ liên thủy dục trì, cái kia đều là cực kỳ tư mật địa phương, coi như là người thân nhất môn nhân cũng khó có thể tiến vào. Thế nhưng mà, Tần Mặc cùng 13 ổ chủ cũng tại trong bồn tắm, chờ đợi suốt nửa tháng, chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài, lập tức tựu sẽ khiến Thanh Liên Sơn sóng to gió lớn. Mạnh Sư Tỷ, người chưa nói lung tung. Tần Mặc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn ở đằng kia trong bồn tắm là đang tiếp thụ 13 ổ chủ chỉ điểm. Ở đâu có phát sinh qua cái gì? Thiên Tông, Thiên Tông một vị nửa bước võ chủ cấp cường giả, cùng Tần Mặc tại trong bồn tắm chờ đợi nửa tháng. Bên cạnh, Lý Đạm Phi nghe được tinh tường minh bạch, nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đã thành một cỗ điêu khắc. Hắn cuối cùng minh bạch Tần Mặc gia nhập thế lực là bực nào cường đại. Đương nhiên, đây không phải lại để cho Lý Đạm Phi rung động địa phương, bởi vì càng rung động chính là cái này huynh đệ đem một vị nửa bước võ chủ cấp cường giả cua được tay. Sau đó, hắn kịp phản ứng, giơ ngón tay cái lên. Mặc huynh đệ, Ngưu, người thật lợi hại. Ca ca ta mới vừa rồi còn đối với ngươi võ đạo tiến cảnh cực nhanh, bội phục đầu dạp xuống đất, không thể tưởng được a hát, ngươi liền Thiên Tông như vậy một vị cái thế cường giả đều cua được tay rồi. Bội phục a hát, bội phục. Lý Đạm Phi vẻ mặt thán phục, cái kia thần sắc đã là đầu dạp xuống đất bộ dáng. Nếu không là Mạnh Sư Tỷ ở một bên, hắn chỉ sợ muốn bái ngã xuống đất. Thỉnh Tần Mặc truyền thụ mấy tay tuyệt chiêu. Nửa tháng a hát, tại dục trì, cùng một vị nửa bước võ chủ cấp cường giả. Mặc huynh đệ ngươi điều này có thể lực. Lý Đạm Phi có chút nói năng lộn xộn, chỉ là giơ ngón tay cái lên. Thán phục được tột đỉnh, Tần Mặc rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết, chuyện này thì giải thích không rõ. Mạnh Sư Tỷ, ngươi đừng nói những này. Ta chưa nói sẽ không muốn biện pháp nghĩ cách cứu viện. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta đến nghĩ biện pháp. Tần Mặc không ngớt lời an ủi. Tốt, Mặc sư đệ, người mau chóng nghĩ biện pháp, liên hệ với chiến doanh thống lĩnh đám bọn họ. Nếu không, sư tỷ muội các nàng tự nguy hiểm. Mạnh sư tỷ trong hốc mắt nước mắt tại đảo quanh. Nếu là không có cách nào đem các nàng cứu ra, ta cũng không muốn độc sống sót. Một hồi an ủi, Tần Mặc cuối cùng là dàn xếp tốt Mạnh Sư Tỷ, hắn mới được là trường than một hơn. Mặc huynh đệ, đợi đến lúc nhàn hạ lúc, nhất định phải truyền thụ ca ca ta hai tay a hát. Lý Đạm Phi lại quấn tới, Tần Mặc không khỏi không nói gì, trực tiếp đem thằng này đuổi đi, rồi sau đó triệu tập đến Kê Bá Lôi bọn người. Rạng sáng, Lạc Phong trại, một tòa trúc lâu trong đại sảnh. Tần Mặc, Kê Bá Lôi bọn người đứng trong đại sảnh. Trung ương trên mặt bàn quán để đó Nam vực trung bộ địa đồ. Sắc mặt của bọn hắn đều rất ngưng trọng, bởi vì kế Mạnh Sư Tỷ tin tức truyền đến về sau, bọn hắn lại liên tiếp thu được ba cái thư cầu cứu tức. Chúng ta chiến doanh ba chi đội trưởng cấp đội ngũ đều ở cái địa phương này mất tích. Cùng Thanh Điện, ao sen hai bên mất tích vị trí rất tiếp cận, đều là ở chỗ này. Chỉ vào địa đồ một chỗ vị trí, nơi đó là vạn năm rừng rậm cùng sơn mạch chỗ giao giới. Tần Mặc chỉ điểm lấy cái chỗ này, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng. Thanh Điện, ao sen, chiến doanh mấy chi đội ngũ đều tiến vào tại đây. Không, nữa đi ra, mà lại là sinh tử chưa biết. Lệnh Tần Mặc cảm thấy thật lớn cảm giác nguy cơ. Đội trưởng, chúng ta đuổi mau qua tới, đem chiến doanh các huynh đệ cứu ra, chậm thì có biến. Đồ Hãn không ngớt lời quát, ở đây còn lại đội viên cũng là cao giọng phụ hòa. Nếu là thanh điện đội ngũ lâm vào trong đó, bọn hắn cũng sẽ không vội vã như vậy. Nhưng là, lâm vào trong đó ba chi đội ngũ, chính là bọn hắn chiến doanh đội trưởng cấp đội ngũ, đều là bọn hắn sư trưởng, tiền bối, bình thường tại chiến trong doanh thường xuyên chiếu cố bọn hắn, làm cho bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Kê Bá Lôi nhíu mày, nhìn Tần Mặc, Tác thì là có chút chần chờ. Hắn tại trong đội ngũ vô cùng nhất lớn tuổi, cũng cực ổn trọng, cũng không đồng ý như vậy tiến đến nghĩ cách cứu viện. Bất quá, Kê Bá Lôi nhưng lại bất tiện mở miệng, bởi vì đội ngũ đội trưởng là Tần Mặc, thiếu niên này tại chiến trong doanh uy vọng cũng tại phía xa hắn phía trên. Nếu là Tần Mặc cũng đồng ý đi nghĩ cách cứu viện, Kê Bá Lôi chỉ có thể ở nói lý ra, khuyên can một chút Tần Mặc, tại đây dạng nơi hay là muốn thuận theo thiếu niên này thống lĩnh ý tứ. Hồ đồ, Tần Mặc sụ mặt, khiển trách quát mắng, chúng ta chiến doanh đội trưởng cấp đội ngũ đều lâm vào trong đó. Ao Sen 13 ổ đội chủ nhà ngũ cũng ở bên trong mất tích. Các ngươi cho là mình là thống lĩnh cấp cường giả sao? Muốn xông đi vào muốn chết sao? Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, Đồ Hãn, Nguyên Thiểu Ninh bọn người há to miệng, đều là cúi hạ đầu. Bọn hắn biết rõ Tần Mặc nói không sai, chỉ là chiến doanh sư trưởng đám bọn họ lâm vào hiểm cảnh, bọn hắn rất là lo lắng, mới sẽ như thế vội vàng. Đội trưởng, ngươi nói không sai, ngươi xem coi thế nào an bài. Kê Bá Lôi lúc này mở miệng, đồng ý Tần Mặc mà nói, lấy ra chuẩn thống lĩnh lệnh bài. Tần Mặc dương lên, nói, ta đã hướng thống lĩnh đám bọn chúng đội ngũ đưa tin. Ngày mai chúng ta đi đầu lên đường, đến Nam vực Trung Bộ chờ đợi tiến thêm một bước chỉ thị. Nếu là lạc làm chúng ta phản hồi, chúng ta là ở chỗ này phản hồi Thanh Liên Sơn. Nếu là có thống lĩnh đội ngũ đến đây nghĩ cách cứu viện, chúng ta cùng một chỗ cùng đi qua tìm tòi đến tột cùng. Đồ Hãn bọn người nhao nhao xác nhận, bọn hắn đối với Tần Mặc quyết định hào không dị nghị. Trong đại sảnh, một đám đội viên tán đi, Tần Mặc thì là lắc đầu, hơi có chút đau đầu. Không dễ làm a hát, chúng ta tới trước cái kia phụ cận, dò xét một phen nói sau. Nếu là quá mức hung hiểm, chúng ta tựu không thể tiến vào chỗ đó. Tần Mặc như vậy mở miệng, đội trưởng, quyết định của ngươi rất chính xác. Chúng ta chi đội ngũ này vốn tựu chiến lực chưa đủ. Nếu là tùy tiện làm việc, tựu là ngu xuẩn. Kê Bá Lôi gật đầu, phi thường đồng ý Tần Mặc quyết định. Tần Mặc gật đầu, trong nội tâm thì là có khác tính toán. Thân là cái này chi tiểu đội trưởng, hắn tất nhiên là không thể độc tự rời đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng là, chi đội ngũ này thực lực như thế nào, hắn cũng là rất rõ ràng. Bỏ Kê Bá Lôi có được tiếp cận đội trưởng cấp thực lực bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người là tu vi chưa đủ, mang theo như vậy một chi đội ngũ tiến đến nghĩ cách cứu viện, cái kia cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, nếu không phải dẫn bọn hắn đi qua, rất có thể có người hội lén hành động. Ngân rừng các hạ, chờ đến chỗ đó, tựu cần ngươi xuất thủ tương trợ, hy vọng có thể thuận lợi, đem những người kia cứu ra. Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm cùng hồ ly nói chuyện với nhau. Ha ha, tiểu tử ngươi là cứu những người kia, hay là tựu, người kia? Hồ ly quái thanh hô. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, không muốn cùng cái này hồ ly tranh luận, hắn thì là ẩn ẩn có chút bất an. Nhiều như vậy đội ngũ đình trệ tại đâu đó, cái kia hiểm cảnh chỗ tại, phải chăng cùng Hắc Diễm có lớn lao liên quan? Kiếp trước kiếp này, về Hắc Diễm đủ loại dấu hiệu, vẫn là khó bề phân biệt, loại này Hắc Diễm rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đạp Vân Lĩnh trong điển tịch ghi lại, Hắc Diễm từng tại cổ U Đại Lục xuất hiện qua, nhưng lại không có mặt khác manh mối lưu truyền tới nay. Có lẽ, lúc này đây có thể thẩm tra đến Hắc Diễm ngọn nguồn. Tần Mặc thì thào tự nói, sáng sớm thời gian, Tần Mặc thông qua chuẩn thống lĩnh, lệnh bài, nhận được Lạc Linh phó thống lĩnh hồi âm. Lạc Linh đồng ý Tần Mặc đề nghị, lại để cho hắn mang theo đội ngũ tiến về trước Nam Vực Trung Bộ. Tại Nam Vực Trung Bộ án binh bất động, tại chúng ta đã đến trước, tuyệt đối không thể xâm nhập. Nhớ lấy, đây là Lạc Linh cảnh cáo. Hắn cũng lo lắng bọn này người trẻ tuổi quá xúc động, tùy tiện xâm nhập hiểm địa sẽ gặp đến bất trắc. Đối với mệnh lệnh này thì là ở giữa Tần Mặc lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, đem phó thống lĩnh mệnh lệnh truyền cáo cho các đội viên. Một đám người tại lúc sáng sớm là được lên đường, chạy tới Nam Vực Trung Bộ. Ầm ầm, Nam Vực Trung Bộ chính là kéo dài Khôn cùng vạn năm rừng rậm, cùng như Trường Long giống như sơn mạch chỗ va chạm. Tại đây rừng rậm đại thụ mọc lên san sát như rừng, một gốc cây khỏa cự mộc che trời, sinh tồn lấy đáng sợ dã thú, yêu thú, mà phập phồng như rồng sơn mạch bên trong thì là tràn ngập kịch độc chướng khí, trên núi mây mù đều ẩn chứa kịch độc, nếu là thâm nhập trong núi, rất có thể bị ăn mòn thành một đống bạch cốt. Về phần vạn năm rừng rậm cùng sơn mạch chỗ giao giới thì là lệnh Nam Vực võ giả Đàm Chi biến sắc địa phương. Tại đây qua lại lấy ngoại tộc cường giả, đáng sợ yêu thú, hung thú, còn có vô số không biết tên nguy hiểm. Một chỗ vách núi thác nước bên cạnh, theo thác nước như sấm tiếng oanh minh, Tần Mặc một đoàn người xuất hiện. Theo Lạc Phong chạy đi ra, Tần Mặc chi đội ngũ này ngày đêm đi gấp, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Tại ngày thứ tư chạy tới Nam Vực Trung Bộ, chính là trong chỗ này. Mặc sư đệ, chúng ta tựu là ở chỗ này tiến vào cái kia đáng sợ địa phương. Mạnh sư tỉ chỉ vào phía trước vách núi, tại thác nước bên cạnh có dây leo đan vào, chỗ đó mơ hồ có một cái cửa động. Đội trưởng, ngươi xem, đó là cái gì? Đúng lúc này, hắn một người trong đội viên kinh hô, chỉ vào một khối nham thạch trong khe hở, chỗ đó có một cái chiến kích ký hiệu, đúng là Lạc Linh phó thống lĩnh ký hiệu. Lạc Linh phó thống lĩnh bọn hắn đã trước một bước đến nơi này. Tần Mặc cả kinh, nghe thấy như xem đã là mở ra, bốn phía siêu tầm, nhưng lại không có tìm được Lạc Linh phó thống lĩnh đội ngũ tung tích. Lập tức, một cổ dự cảm bất tường tràn ngập tại Tần Mặc đợi trong lòng người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiugac-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gac-nối-sonz-gac-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.